Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2170, sinh nê. Canh thứ ba, không muốn mất mặt xấu hổ. Trước đó một đầu nghiệp chướng oán linh, xem thường liếc đối phương một mắt, mỉm cười nói, loại này đỉnh cấp mặt hàng, mặc dù bắt được buổi đấu giá đến, cũng chỉ có thể lấy vật đổi vật. Chiếu ta xem, người này sở cầu, quá nửa là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hoặc là cái khác trúc hành cấp 9 linh vật. Hiểu vang lên, trong lâu các tu sĩ, cũng là dồn dập bắt đầu nghị luận, bên cửa sổ hữu địch thị, lại là nở nụ cười khổ. Phương Tuấn Mi đám người, bước lớn về phía trước, mà hậu bối truy đuổi bước tiến, lại càng ngày càng mãnh. Hắn đây là sắp sửa lại thêm một cái người cạnh tranh. Lại sau nửa tháng, trận này đại hội đấu giá rốt cục bắt đầu. Hùng vĩ trong đại sảnh, đầu người rung động, hơn nửa là nghiệp chướng oán linh. Chủng tộc này rốt cục ưỡn ngực ngẩng đầu rồi. Mà chủ trì trận này đại hội đấu giá lại là Thương Ngô lão tà lão già này. Lão gia hỏa là cá nhân tinh, nửa cuộc bán đấu giá xuống, đem chúng tu chơi dục tiên dục tử, móc ra lượng lớn tiên thạch đến tranh giá. Những đấu giá kia chi vật giá cả là không ngừng đổi mới cao, mà lần này đại hội đấu giá, nhiều rất nhiều trong luân hồi giới độc nhất đồ vật, chọc bên ngoài tu sĩ cũng là dồn dập tranh cướp. Bên trong góc, hữu địch thị khách qua đường bình thường nhìn, ánh mắt trầm lạnh. Trừ phi là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắn thật không còn ước mong gì khác. Một chuyến này đi vào, hơn nửa cũng là nhàn rỗi tẻ nhạt nhìn, thuận tiện tìm hiểu một hồi khắp nơi tin tức, mà hắn hấp dẫn ánh mắt lại không ít. Một ít tu sĩ trong bóng tối truyền nói hắn năm đó thành tựu, cùng ngày hôm nay chán nản, trong lời nói chịu không nổi thổn thức. Hữu địch thị mặt không hề cảm xúc, ngoảnh mặt làm ngơ, này mười mấy chục ngàn năm đến, hắn thu hoạch lớn nhất chính là tâm tính ý chí, mài giũa không gì sánh được mạnh mẽ. Bớt thời gian, tự nhiên cũng đem một thân thủ đoạn thần thông lần lượt hướng về cực hạn bên trong bước. Tuy rằng rất ít ra tay, nhưng hắn rất có thể đã là nhân tổ bên dưới mạnh mẽ nhất một tôn kia tồn tại. Nếu có cơ hội xung kích đến nhân tổ cảnh giới, có lẽ đem bùng nổ ra khiếp sợ tu chân giới hào quang đến. Chư vị, tin tưởng các ngươi không ít người đã nghe nói, lần này đại hội đấu giá bên trong sẽ có một cái cấp 9 thổ linh vật. Trên đài cao, Thương Ngô lão tà một tiếng lắng uống, hấp dẫn đến hết thảy tu sĩ chú ý. Lão phu cũng không thừa nước đục thả câu, hiện tại liền cho các ngươi trên đoàn này thổ linh vật. Lão gia hỏa cười hì hì, vỗ tay một cái, rất nhanh, một nữ tính quỷ tu nâng một cái trên mâm đến. Mâm trung ương bên trong có một cao tới 3 thước chi vật, lấy lụa đỏ che kín. Xẹt xẹt, Thương Ngô lão tà cực gọn gàng một cái rút đi lụa đỏ trong khay chi vật, nhất thời ánh vào chúng tu trong tầm mắt. Một tôn màu vàng thủy tinh điêu khắc thành chiếc lọ, trong suốt tia chớp, cổ kính, mà trong bình tắc chứa hơn nửa bình bùn đất dạng đồ vật. Này bùn đất, sắc có xanh đen, phẳng phất nhuyễn bùn quái vật bình thường. Ở trong bình nhúc nhích bên trong, lại tỏa ra màu vàng ánh sáng. Chư vị, đoàn này cấp 9 thổ linh vật, chất chứa cực kỳ dày đặc sinh cơ chi khí. Bị bỏ ra đạo hữu xưng là sinh nê, Thương Ngô lão tà giới thiệu đến. Những tu sĩ khác nghe chỉ là khẽ gật đầu, nhưng trong phòng có 2 cái tu sĩ nhưng là nghe ánh mắt chấn động mạnh. 2 cái này tu sĩ, một cái là cái chí nhân trung kỳ nhân tộc nam tử trung niên dáng dấp, vóc người tầm trung, sinh cực bình thường. Hắn bên cạnh còn có một con chí ma hậu kỳ hỏa diễm thiên ma, một thân màu đỏ rực da thịt, thân hình cao lớn cường tráng, tướng mạo cực xấu xí. Ở này trong đại sảnh, hai người cũng không đáng chú ý, nhưng nghe đến cái kia Sinh Nê tên sau, hai người nhưng là nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt. Trong ánh mắt cực có thâm ý, hai người này, một cái tên là Chu Vũ Khách, một cái tên là Thiết Dung, đều là thế giới trong gương tu sĩ. Phụng trí tuệ tiên sư mệnh lệnh, khắp nơi tìm hiểu tức những tam tích. Không cần nhiều lời, đoàn này Sinh Nê tuyệt đối để bọn họ nghĩ tới rồi tức nhưỡng. Đạo huynh, đoàn này Sinh Nê đến cùng làm sao định giá? Mau nói đi, trong đám người có vội vã không nhịn nổi tu sĩ hô. Thương Ngô lão tà nghe cười hì hì, nói rằng lấy ra vật ấy đạo hữu nói rồi, vật ấy chỉ đổi không bán. Hắn muốn đổi là một đoàn cấp 9 băng linh vật. Mọi người hiểu, không có kinh ngạc. Cái kia Chu Vũ Khách cùng Thiết Dung nghe vậy, nhưng là đồng thời nở nụ cười khổ. Hai người trong tay cũng không cấp 9 băng linh vật. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đoàn này Sinh Nê bị người khác đổi đi? Nếu là có đạo hữu, hiện tại liền có thể lấy ra rồi. Giao dịch sau đều có thể ở chúng ta luân hồi hải cảm ngộ dung hợp. Chúng ta giới chủ phủ dưới trướng, bảo đảm ngươi an toàn. Thương Ngô lão tà nhìn quét quá mọi người nói. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu, không người nói chuyện, nên là không có, như mọi người đều nếu như không có. Cái kia vật ấy liền coi như lưu vỗ, lại chờ giây lát sau. Thương Ngô lão tà nói rằng, chờ một chút. Tiếng nói mới hạ xuống, tiếng truyền âm liền vang lên ở Thương Ngô lão tà trong đầu. Lão gia hỏa mắt lóe lên, nhưng không thừa bao nhiêu biểu tình cùng động tác. Đạo hữu, việc giao dịch này có thể kéo dài sau sao? Tại hạ sẽ hãy mau đem cấp 9 băng linh vật tìm đến. Âm thanh lại tới, nói chuyện tu sĩ chính là Chu Vũ Khách. Chính hắn tuy rằng không có, nhưng không chịu nổi thiên sư lão gia hỏa kia trong tay có thể có. Mặc dù không có, nói vậy cũng sẽ không quá khó cướp được. Đem tin tức truyền cho hắn đến liền là, mà như vậy kéo dài sau giao dịch cũng vô cùng thông thường. Thương Ngô lão tà nghe vậy liền muốn đồng ý, ta đến cùng hắn đổi đi. Chỉ trong nháy mắt này, một thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo vài phần pháp lực, truyền vào trong sảnh mỗi một cái tu sĩ trong tai, hùng hồn, trầm thấp, mạnh mẽ. Chúng tu nghe vậy, cùng nhau quay đầu, ánh mắt theo tiếng mà đi. Nói chuyện tu sĩ, dĩ nhiên là Hữu Địch Thị. Hữu Địch Thị mặt lạnh cụp mắt, phẳng phất tượng đá bình thường. Là hắn, hắn cũng là thổ tu. Tự nhiên là cần, không đúng, ta nghe nói hắn ở lần đó ẩn thần quật mở thời điểm cũng đã dung hợp cấp 9 linh vật rồi. Tiếng nghị luận khe khẽ mà lên, Chu Vũ Khách cùng Thiết Dung hai người, trong nháy mắt này, tất cả đều lộ ra muốn thổ huyết bình thường biểu tình đến. Hữu Địch Thị nhưng là vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Phảng phất mọi người căn bản không phải đang nói hắn bình thường, mà trong tay hắn xác thực có một đoàn cấp 9 băng linh vật, là những năm này du lịch lúc gặp may đúng dịp được, vẫn muốn dùng để đổi một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc còn chưa đủ đổi đến, ngày hôm nay chịu lấy ra trao đổi cũng không cái gì đặc biệt mục đích, chỉ là sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liên cảm giác. Huống hồ đổi đoàn này Sinh Nê sau, trong giới tu chân này cũng thiếu một cái cùng hắn tranh hành thổ cực phẩm tiên thiên linh bảo thổ tu. Rất tốt, Thương Ngô lão tà gật đầu một cái nói, xin mời đạo hữu tới, hai người chúng ta tại chỗ liền đổi. Nói xong lại quét một vòng nói, vừa nãy truyền âm đạo hữu, xin lỗi, đã có sẵn có, liền không thể chờ các ngươi sau đó tìm đến rồi. Mọi người nghe vậy, giờ khắc này mới biết còn có người ở bí mật truyền âm. Phía bên kia, Hữu Địch Thị thoải mái lướt tới, lấy ra băng linh vật đến trao đổi. hết thảy tu sĩ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Chu Vũ Khách cùng Thiết Dung càng là gắt gao tập trung hắn, đáy mắt thần sắc âm như rắn độc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.